Chương 339, cái này gọi dùng thực lực đánh mặt. Năm hơi xung quanh lôi đài người, nhộn nhịp hút không khí, toát ra vẻ khiếp sợ. Cái này mê hồn tuyệt mỹ nữ tử, vỡ ơ y ma nói năm hơi liền đem Thái A đánh bại này lại sẽ không quá cuồng vọng chút đến cùng là tự tin còn là vô tri nữ tử này rốt cuộc là ai, bọn họ còn không quá rõ ràng. Thế nhưng Thái A, nhưng là ly hỏa điện dòng chính đệ tử, thực lực cứng hãn, danh khí chỉ tại Thái Diệm quân phía dưới. Đã từng lập nên chiến tích 10 phần huy hoàng, sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Mà Khương Ly, đối với mọi người tới nói, 10 phần lạ lẫm. Ban đầu bị hấp dẫn, chỉ là bởi vì nàng cái kia diêm dúa mê hồn bên ngoài, lúc này, lại bị nàng cản rỡ vô tri, mà cảm thấy khiếp sợ. Nam hơi đánh bại Thái A quá cản rỡ quá tự đại cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trong lòng mọi người nhộn nhịp dâng lên ý nghĩ này. Thái A nghe được Khương Ly. Ánh mắt bên trong xảy ra biến hóa, lộ ra vẻ trâm trọng. Nam hơi, đánh bại hắn đến cùng là cái gì, cho ngươi tự tin Thái A chào phùng nói. Trong lòng của hắn lại nói, nữ nhân này muốn danh dương Tây Hoang muốn điên rồ y sao lại dám bắt hắn thượng vị. Thật sự cho rằng hắn là La Vũ, Trúc Sơn hàng ngũ nhưng, hắn nhưng quên, lúc trước Khương Ly tại Thiên Đế Thành bên trong đánh giết La Vũ cùng Trúc Sơn, thực lực còn tại cấp 6 Linh Vương. Ngày hôm nay, nàng đã là cấp 8 Linh Vương. Dưới lôi đài, La Vũ cùng Cố Hưu đứng chung một chỗ. Nghe được Khương Ly lần này càn rỡ ngôn luận, Cố Hưu cười lạnh đối La Vũ nói, nữ nhân này là điên rồi đi. Không điên. Chỉ là quá cuồng vọng thôi. La Vũ trên mặt trừ vẻ lo lắng, chính là cùng Cố Hưu đồng dạng trâm trọng. Dù cho hắn từng thua ở Khương Ly trong tay, QNZ sẽ không tin tưởng, Khương Ly có thế tại nằm hơi bên trong, đánh bại Thái A trên lôi đài, Thái A vấn đề. Khương Ly đã lại không trả lời. Như nàng nói tới như vậy, giọng nói tại ngôn ngữ bên trên tranh phòng, còn không bằng dùng thực lực đánh mặt. Nàng nói năm hơi, liền năm hơi. Khương Ly trầm mặc, để Thái Á trong mắt xẹt qua một đạo lệ mang. Tựa hồ cảm thấy Khương Ly không nể mặt hắn. Thế nhưng là, Khương Ly tại sao phải cho hắn mặt mũi ba nhờ Thái Á trên thân, đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng, tại hắn sau lưng, vờ ơ y ma dùng hồn lực ngưng kết ra to lớn hỏa dược. Cánh chim vô thơ ý điếm, trên lôi đài tia lửa tung tóe, cả tòa lôi đài, bao quát xung quanh lôi đài đều nháy mắt bị một cô nóng bức đến phảng phất muốn hòa tan khí tức bao phủ. A mọi người vây xem, tại nhiệt lực phía dưới, nhộn nhịp lùi về phía sau mấy bước thật mạnh tại cái này sóng nhiệt phía dưới, bọn họ cảm nhận được Thái A lực lượng kinh khủng, còn có những cái kia nhiệt độ, phảng phất tại thiêu đốt hồn lực của bọn họ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi như thế nào tại năm hơi bên trong đánh bại ta Thái A dơ dơ lên cái cằm, ánh mắt lộ ra kiêu căng cùng tự tin. Đương nhiên, còn có đôi Khương Ly châm trọc. Một hơi. Khương Ly không nhìn hắn, tiếng nọ y vư a ra thời khắc, thân thể của nàng tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hoang thần phủ thuấn di bí thuật bây giờ Khương Ly, trong chiến đấu sử dụng ra hoang thần phủ bí thuật lúc, đã sớm không cần bất luận cái gì khúc nhạc dạo, tùy ý mà phát, theo niệm mà động. Tại Khương Ly biến mất thơ ý điếm, Thái A trong hai con ngươi thít chặt một cái, quỷ dị hồng quang theo đáy mắt nhanh chóng hiện lên. Lóe lên thời gian, Khương Ly lại lần nữa xuất hiện, cũng đã đến Thái A trước người. Nàng càng là hướng phía Thái A vỗ tới một trường. Trường lực kia mang theo hùng hậu nặng nề khí tức, trực tiếp đẩy ra những cái kia nóng dực khí, nghiền ép hướng Thái A mà đi. Đại điệu ý chí lực lượng Thái A cảm nhận được trong lòng bàn tay lực lượng, trận to hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Phía trước, hắn nghe La Vũ nói qua, nữ nhân này, có được ý chí bất khuất lực lượng, về sau lại theo Thiên Đế Thành bên trong lui ra nhận khẩu bên trong biết được, nàng còn cảm ngộ lôi đình ý chí. Bây giờ, hắn lại theo cái này trưởng lực bên trong, cảm nhận được đại địa ý chí lực lượng nói như vậy, nữ nhân này đã nắm giữ ba loại ý chí lực lượng. Khó trách, nàng sẽ như thế tự tin tại suy nghĩ lóe lên ngáy mắt, Thái A đã xuất thủ. Hắn vung ra một đầu hỏa diễm manh thú. Gầm thét phóng tới Khương Ly cái kia đại địa bàn tay, tựa hồ muốn dựa vào loại này cuồng bạo cùng tốc độ, xông phá Khương Ly đại địa ý chí. Ba nhờ bàn tay cùng mánh thú va nhau, phát ra to lớn tiếng bạo liệt. Thanh âm kia cùng một chỗ, chấn người trong lòng điên cuồng rung động, khí huyết cuồn cuộn. Ngưng thần hướng trên lôi đài nhìn lại, nhưng chỉ thấy ngọn lửa kia mánh thú, tại cái kia bàn tay vô phía dưới, sụp đổ là tia lửa tung tóe. Bàn tay tiếp tục chụp về phía Thái A sao lại thế Thái A khó có thể tin, sau lưng hỏa rực một cái, đống nhiên lui về phía sau. Nhưng, hắn lại đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất có ngàn vạn trọng lượng, đều đặt ở trên người mình, liền cánh chim đều rất khó vỗ, dưới chân càng là như chú chỉ. Chính là thú nhỏ, làm sao lấy dung chuyển đại địa Khương Ly mê hồn ngũ quan, ở trước mặt hắn cười ngạo nghễ. Một trường rơi vào, hung hăng đập vào Thái A trên lồng ngực. Âm tiếng bạo liệt vang lên. Ngoài lôi đài, đám người không cảm giác được trong đó hung hiểm, nhìn thấy Thái Á thân thể, bị Khương Ly một trường đánh bay. Hình tượng này thực sự là làm cho người rất ngoài ý muốn, có thể dùng mỗi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trên lôi đài. Tình huống như thế nào Thái A thế mà bị đánh bay, không thể nào Thái A yếu như vậy, có thể hay không không phải Thái A quá yếu, mà là nữ tử này quá mạnh á. Trong đám người, có tiếng nghị luận không ngừng bay ra. Đánh cho tốt, Cung Tuyết Hoa không chút kiêng kỵ phất tay gọi tốt. Gặp Khương Ly như thế cường hãn, Khương Hạo, Tần Thiên Ý thì mấy người cũng đều nhộn nhịp tiên lòng. Mà tại Ly Hỏa Điện bên kia, nhưng giống như bị mây đen bao phủ, mỗi người sắc mặt, đều có ưu ám vẻ mặt. Không có khả năng Thái A Sư Huynh làm sao lại bị nữ nhân này đả thương, nhất định là nàng sử dụng ra cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Cố Hưu phẫn hận lo y là Vũ, ánh mắt càng thêm vẻ lo lắng, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt giống như tôi độc. Khu khu Thái A chật vật rơi xuống đất, phía sau đã kinh hãi ra một mảnh mồ hôi lạnh. Nàng làm sao lại mạnh như vậy? Khương Ly đứng ở trước mặt hắn, mê hồn tuyệt diễm ngũ quan bên trên, từ đầu đến cuối treo một vệt nụ cười như có như không. Ánh mắt bên trong lộ ra lạnh giá cùng kinh miệt. Vẻ mặt như thế, để Thái Á như muốn phát điên. A, hắn ngửa đầu, phát ra gầm lên giận dữ. Cả người tựa như hóa thành kinh khủng hỏa diễm, thân thể dọc theo một cái biển lửa, hướng phía Khương Ly đánh tới. Thái A hóa thân thành hỏa diễm cự nhân, thân cao 10 trượng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ lôi đài. Đông hắn một cước bước ra, trên lôi đài đã biến thành một cái biển lửa. Hỏa diễm ở trước mặt hắn, ngưng kết ra hỏa bàn tay, điên cuồng bạo kích ra. Ba nhờ Khương Ly lại là một trưởng vung ra, hai cái thủ ấn lại lần nữa va chạm. Còn là đại điệu ý chí hai hơi một cỗ cường đại đại điệu ý chí, theo Khương Ly vung ra trong lòng bàn tay bộc phát, càn quét lôi đài, lực lượng vô hình trực tiếp dập tắt Thái A đại hỏa. Thái A bóng dáng đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Khương Ly sau lưng. Hắn ngũ quan dữ tợn, trong mắt chết xạ ra độc ác. Hướng phía Khương Ly phía sau công kích. A Ly cẩn thận Khương Ly, chú ý sau lưng Khương Ly các bằng hữu, nhộn nhịp khẩn trương đến kêu đi ra.